Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Tang Yến. Két kít, Hứa tiên răng run lên buông ra. Hắn quét mắt cắn được phất trần côn. Liền ngẩng đầu nhìn một chút sư phụ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người ngăn đón ta làm gì? Hứa tiên bình thu hồi phất trần. Đau lòng nhìn phía trên dấu răng. Người thật đúng là cắn. Không phải có thể gia tăng tu vi cùng thọ nguyên nha. Ăn một miếng cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên lầm bầm vài câu. Đó là ngươi chính mình thịt. Có cái dám dùng. Không phải cái kia đường tăng cắn mình một cái liền thành tiên. Hắn còn lấy cái dám tây kinh. Hứa tiên bình bất tranh khí nhìn xem hắn. Liền nói ra, ngươi bây giờ chỉ có thể đi góp nhặt công đức. Bằng không liền dùng loại phương pháp thứ nhất. Vi sư cũng có thể trà sát cái có lộc ăn. Ai, vậy vẫn là loại thứ hai đi. Hứa tiên thở dài, cũng không biết đường này sẽ đụng phải bao nhiêu yêu ma thần tiên. Đồ nhi không sợ chết, cũng không sợ đau. Chấm ngoặc kép, đồ nhi liền sợ ngày nào đó đột nhiên chết tại không rõ AOE. Không có cách nào cho sư phụ ngài dưỡng lão đưa. Chấm ngoặc kép, ta nhổ vào. Hứa tiên bình gặm chu quả. Một cước cho hắn đạp cái lảo đảo. Hứa tiên vỗ vỗ thanh sam bên trên cho bụi. Đứng dậy ho nhẹ một tiếng. Cái kia sư phụ, nếu như ta phải góp nhặt công đức, muốn hay không đổi thân đạo báo, hành tẩu cũng thuận tiện một ít. Không, người không xứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa tiên trầm tư 2 giây. Rất muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên thế nào mở miệng. Mà Hứa tiên bình tức giận nhìn xem hắn. Liền nói ra, uổng cho ngươi còn là người đọc sách, còn là Dư Hằng quận người địa phương. Ngươi chẳng lẽ liền chưa có xem quyển kia, Dư Hằng Chí Dị? Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa tiên nhịn không được đánh ra cái dấu hỏi. Liêu trai Chí Dị hắn nhìn qua. Dư Hằng Chí Dị là cái gì? Hứa tiên bình một bộ trẻ con không thể dạy cũng lắc đầu. Ngươi muốn xem liền biết. Quyển sách kia bên trong nhân vật chính là một cái hình dạng thường thường tiểu thư sinh. Có thể yêu ma quỷ quái liền ưa thích chọn quả hồng mềm nắm. Tỉ như, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Hứa tiên mặt không biểu tình lên. Hắn có cái rãnh muốn ói. Còn muốn hỏi cái này sách là, cái này kịch bản xác định không phải căn cứ hắn kinh lịch cải biên. Bản quyền phí cái gì liền không nói. Có thể như thế tướng mạo thường thường là mấy cái ý tứ. Cái rãnh, các ngươi ghen ghét ta. Mà Hứa tiên bình nhìn hắn một cái. Cũng là trầm tư 2 giây. Ho nhẹ nói, ngươi mặc thư sinh giả bộ a, không có vấn đề. Gào, xuống núi thôi. Cẩn thận đụng tới. Làm hết sức thêm đụng tới một ít yêu quái. Nhưng cũng phải phân xanh đỏ đen trắng. Không thể đối mặt bất luận cái gì yêu vật quỷ quái đều một kiếm giết chi. Vâng, sư phụ, mắt thấy Hứa tiên đi đến đại môn khẩu. Liền nhịn không được thăm dò hỏi. Sư phụ, ta vì sao lại có loại thể chất này a? Hứa tiên bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Thản nhiên nói, ngươi trời sinh thiếu một dạng đồ vật. Lại nhiều một vật, đây mới là ngươi có được thể chất duyên cớ. A, ngươi muốn biết vì cái gì? Không bằng đi tìm một chút. Đã từng ngươi bỏ qua cái gì? Hứa tiên không rõ ràng cho lắm thi lễ một cái. Liền gãi đầu. Tràn đầy nghi hoặc đi xuống núi. Hắn bỏ qua cái gì? Chính mình lại nhiều cái gì? Ai? Sư phụ già câu đố người. Phiền quá à. Nếu không phải đánh không lại. Lỗ Tấn từng nói qua. Thế gian vốn không đường. Người đi nhiều. Liền trở thành đường. Tỷ như Hứa tiên hái thuốc cái này 2 tòa núi xanh phụ cận. Liền có rất nhiều dạng này sơn dã đường nhỏ. Những này đường cũng đều là phụ cận thôn xóm bách tính lên núi đi săn. Hái thuốc đi tới. Lúc này, Hứa tiên cõng gùi thuốc hướng nhà đi. Nhưng tại qua đường Hà Tây thôn lúc, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Ha ha, ta cuối cùng nhớ lại. Ngoạn Ngưu Sơn hồ ly tinh đặc biệt nguy hiểm. Không phải liền là trong thôn Vương Đại Tráng nói với ta sao? Tiểu tử này, có chút xấu tính a. Liền biết một người độc hưởng. Cũng liền tại lúc này, kèn vừa thổi, Hứa Tiên toàn thân cao thấp đều nổi da gà lên. Mọi người đều biết, kèn vừa thổi, không phải đại hỉ, chính là đại bi, mà hắn đi cả nhắc bén nhọn phóng tầm mắt nhìn tới. Liền thấy một hộ nhân ra treo đầy bạch điều. Cái rãnh, vương đại tráng trong nhà. Hứa Tiên trong lòng giật mình. Chính mình cái này miệng quạ đen. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía sắp xuống núi mặt trời. Đột nhiên lẩm bẩm nói. Trời tối đưa ma, không phải chết tử tế a ai? Đây không phải Hứa thư sinh nha. Đi qua đường, vậy thì thật là tốt qua tới ăn chút a. A, Hứa Tiên quay đầu nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Vương Đại Tráng biểu ca. Nhà hắn vốn ở Hà Đông thôn, hình như cố ý đuổi đến 7-8 dặm đường, đặc biệt đến ăn tang yến. Đương nhiên, cái này cũng không gì đáng trách. Cái niên đại này mong muốn ăn chút tốt. Trừ phi đặc thù ngày lễ, cũng chỉ có thể tại tiệc cưới cùng tang bữa tiệc tìm vận may. Tiệc cưới liền không nói gì, tất cả mọi người thích đi, hận không thể mang nhà mang người, lại dắt một đầu có thể ăn mang con tiểu mẫu cẩu. Còn như tang yến nha, khẳng định phải phân người ta. Trong thôn những cái kia quá nghèo khổ người, tự nhiên không có tang yến kiểu nói này. Nếu như là chết rồi nhất gia chi chủ, cái kia công việc thì càng khó khăn. Làm không tốt thân thích hàng xóm còn muốn cứu tế một chút. Đương nhiên, đây là muốn nhìn quan hệ nhân mạch. Quan hệ không tốt có lẽ sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Cho ngươi công việc càng thêm gian nan. Nhưng Vương Đại Tráng trong nhà thân thích, huynh đệ đủ nhiều, hiển nhiên cũng không kém số tiền này. Mà Hứa Tiên đối với tang yến vốn là cự tuyệt. Có thể Vương Đại Tráng biểu ca thực sự quá khách khí. Còn nói vì cái này bỗng nhiên buổi tiệc giết một con lợn. Có tương móng heo. Nói chuyện cái này, Hứa Tiên lập tức liền không muốn đi. Ân, hắn chính mục đích là muốn tra ra chân tướng. Nếu thật là yêu ta quấy phá, không ngại góp nhặt một chút công đức. Nha, đây không phải Hứa thư sinh nha. Vừa hái xong thuốc về nhà a. Đúng, qua đường, chấm ngoặc kép, tới. Gùi thuốc thả dưới mặt đất. Tại chúng ta bàn này chen một chút. Cái này, được không? Cái này có cái gì khách khí? Lại nói người đọc sách đều một thân chính khí. Vừa vặn đến tham gia náo nhiệt. Giúp lão Vương nhà trừ đi suối quẩy. Hương thân hương lý rất nhanh liền để cho Hứa Tiên đưa lên bàn. Ăn, vị trí còn rất khá. Quá khách khí, quá khách khí. Hứa Tiên chắp tay tạ ơn. Liền lên bàn, bất kể nói thế nào. Hắn từng cũng dùng chính mình hai bút bàn trải, hỗ trợ viết qua một ít thư cùng câu đối. Tại hai cái trong làng cũng coi như có chút nhân duyên. Nhất là những cái kia xinh đẹp quả phụ, trong nhà không còn nhỏ người vợ, thường xuyên sẽ ở qua đường chờ hắn qua đường. Chỉ vì xem thêm hắn liếc mắt, thậm chí, còn nói hắn tối về quá nguy hiểm, chết sống liền muốn lôi kéo hắn trong nhà trú tạm. Có thể Hứa Tiên xem như một tên người đọc sách, đường đường chính chính quân tử, lại thêm rất nhiều lão thiếu gia môn dò xét, hâm mộ các loại ánh mắt, hắn chọn lọc tự nhiên cự tuyệt. Cùng lúc đó, bọn hắn bên này đang ăn cơm, trong sân kèn cũng tiếp tục thổi. Hứa Tiên gặm khối nhỏ móng heo, ánh mắt lại nhìn về phía trong sân, cái kia đang quỳ khóc tang vương phu nhân cùng hắn nhi tử. Còn như hắn Vương Đại Tráng cha hắn, mẹ, thân bằng, là đi tại tiệc rượu chúng chiêu đợi rất nhiều hàng xóm khách nhân. Bọn hắn sắc mặt mạnh chống đỡ lấy ý cười, vành mắt cũng là đỏ đỏ. Ai, người nói Vương Đại Tráng làm sao lại chết như thế quái đâu này? Ha ha, người khoan hãy nói, ta vừa rồi có thể tính nhìn thấy, Vương Đại Tráng nguyên bản toàn thân đều là khối cơ thịt tên to con. Hiện tại chỉ còn lại da bọc xương. Gọi là một cái thảm a, đều nói đừng để hắn đi ngoạ Ngưu Sơn. Hắn còn đi, người nói hắn không phải. Chấm ngoặc kép, có người nói. Liền bị người hướng trong miệng lấp khối ăn để thừa xương gà. Mà Hứa Tiên nghe được nơi đây. Lại hỏi, ngoạ Ngưu Sơn, hồ ly tinh, Hứa thư sinh cũng biết. Hứa Tiên yên lặng. Ta tốt xấu tại phụ cận hái nhiều năm như vậy thảo dược. Làm sao có khả năng sẽ không biết những tin đồn này. Cũng đúng, Vậy ngươi cũng thử qua không ít lần a? Có người hèn mọn cười một tiếng. A, cái gì a? Đừng nói ngươi mỗi lần cũng là vì lên núi hái thuốc. Nhất định là vì đám kia hồ ly tinh a, huống chi ngươi hỏi một chút thôn này bên trong lão thiếu. Gia môn, người nào không có đi ngọa ngưu sơn thử qua? Hắc hắc hắc, tương đương, trầm thấp hèn mọn tiếng cười vờn quanh tại bốn phía. Hứa Tiên mắt nhìn đám người, dần dần rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên ở giữa, hắn có chút cho rằng chính mình cùng lũ biến thái không hợp nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.